mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 17 từ chương 161 đến chương 170. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 161. Hà Châu không chiến, một đêm trôi qua, mưa vẫn rơi không ngớt, khiến người ta cảm thấy rã rời. Từ một không định lên đường, hành quân ban ngày quá nguy hiểm, hẳn chỉ trơ tu tu lạc, mỗi người dẫn một số người đi tuần tra, dò la tình báo gần đó. Một người nói, đông gia, lão Ngô thực sự không quá khỏi, lồng ngực từ một khô khốc, theo tiếng của phong thu, hắn đi sâu vào trong rừng, đến một nơi khô ráo hơn. Một lão binh tóc mai điểm bạc, nằm nghiêng trên xe, khuôn mặt hằn sâu những vết phong sương. Môi mắt máy đã thâm đen, hắn nắm chặt tay, dường như muốn gượng dậy. Phong thu, người đàn ông cao lớn 7 thước, nằm bên cạnh xe, đau khổ không nói nên lời. Lão binh nói, tướng quân, giết giặc, câu nói này dường như đã rút cạn sức lực cuối cùng của lão. Lão trừng mắt nhìn lên bầu trời đen kịt, rồi không còn động đậy. Phong thu nói, đồng gia, lúc trước hắn theo hầu gia đánh trận, đã bị thương, lần này lại bị trúng đao. Từ một vuốt mắt, im lặng quay đi. Trước mặt hắn, dù là ban ngày, vẫn là một thế giới đen tối. Mùa thu hoạch không có mù gặt, không có ngũ cốc đầy kho, cũng không có những người nông dân vui vẻ nhảy múa quanh phửa lúa cao ngất. Không có gì cả, chỉ có sự hiu quạnh của biên quan. Mưa gió như dao cắt tạt vào mặt đau rát. Một người nói, đông gia, chúng ta muốn giết giặc. Trong rừng, gần 3.000 bóng người đứng dậy, tiếng đao kiếm pha vào nhau. Nhức nhói tai, Từ Mục quay lại, nén giận nói, ta đương nhiên sẽ dẫn các ngươi đi giết, nhưng chúng ta 3.000 người và hậu phương của Bắc địch không phải là để liều mạng. Đừng quên, chúng ta là một đội quân bất ngờ, nghỉ ngơi thêm đi, tối nay sẽ hành quân, là chỉ huy của 3.000 người. Từ Mục phải cân nhắc, không chỉ là giết giặc, mà còn phải sống sót giúp ổn định thành Hà Châu. Dù sao, đây đã là cửa ngõ cuối cùng của Đại Kỷ. Chu Tuân từ xa chạy về, mặt hiếm khi có vẻ vui mừng. Đông gia, đông gia, thành Hà Châu truyền tin, quân Bắc địch đã ngừng tấn công. Hỏi, Bắc địch tạm hoãn công thành. Từ Một ngưng mặt, không mấy ngạc nhiên, hắn dẫn người chặn đường vận chuyển lương thực. Mục đích ban đầu chính là để tiền tuyến của Bắc địch gặp khó khăn, không thể không dừng lại. 50 xe lương, mấy chục xe vũ khí, áo giáp, đá lang tên. Quan trọng nhất là một xe đá lửa. Với mười mấy vạn quân địch, nếu là 2 tháng trước, số lượng này không đáng kể. Nhưng khi quân nhu, lương thảo này càng ít, bây giờ, nó lại có chút chí mạng. Lông mày Từ Mục càng nhíu chặt. Hà Châu tạm thời an toàn. Ngược lại, 2.000 người của họ ở lại trong hậu phương của địch sẽ càng nguy hiểm hơn. Không chừng những đô hầu của địch đã bắt đầu xuất quân vây quét. Từ Mục trầm giọng nói, lùi sâu vào trong rừng 2 dặm nữa, đợi đến đêm lập tức hành quân, tìm một thị trấn hoang vắng để ẩn náu. Trên tường thành Hà Châu, Triệu Thanh Vân nhìn quân địch như thủy triều rút lui, không giấu được vẻ vui mừng. Lưu Trúc, phó tướng của Tây phủ Tam Doanh, đánh trận chỉ dám trốn dưới chân thành, lúc này nghe tin quân Bắc địch tạm hoãn công thành, lập tức chạy lên tường thành, liên tục chắp tay với Triệu Thanh Vân, chúc mừng tướng quân phá địch, lại lập công lớn, đánh thêm vài trận nữa, nói không chừng tướng quân phá địch sẽ được phong hầu. Phá địch, Triệu tướng quân không hổ danh này. Triệu Thanh Vân cười lớn, hắn liều chết không lùi, không phải vì cái gọi là phá giặc, mà là vì quân công, có nhiều quân công mới có cơ hội tiến xa hơn. Trong tiếng cười vui, không ai nhớ đến 10 vạn lão binh. Liêm Vịnh tháo mũ giáp trên đầu, có chút thất vọng đi xuống chân thành, mệt mỏi ngồi xuống. 10 vạn lão binh vào Hà Châu chưa đến 3 ngày đã tự thương gần 2 vạn người, thật bi tráng. Một tên lính thân quen đến gần, thở dài, tướng quân, người của Hiếu Phong Doanh hôm nay lại cắt xén quân lương. Liêm Vĩnh im lặng một lúc lâu, rồi khó khăn phất tay ra hiệu cho tên lính lui ra. Sau đó hắn thở ra một hơi, gượng dậy, cô đơn đi về phía doanh trại của mình. Họ là hậu duệ của tù nhân, nếu là vài chục năm trước sẽ còn bị người ta mắng là chó. Đương nhiên, lần này đến chi viện, nếu thành công đánh lui Bắc địch, sẽ được khôi phục thân phận người dân, ra lệnh, sửa thành gấp. Những viên đô úy của Hiếu Phong Doanh, hiếm khi nổi nóng, rút ròi già ra, quất vào những dân phu đang run rẩy, mình đầy máu, trong mưa, nhanh chóng sửa chữa tường thành. Cho đến khi trời tối, mới được phát bữa cơm duy nhất trong ngày. Mười mấy thùng gỗ, bốc lên mùi thức ăn thiêu, được một đội lính đẩy xe, cười đua dừng lại trên bãi đất trống dưới chân thành. Hét lên, cơm tối, tay chậm thì hết. Hô hô, vô số dân phu và người dân, mắt đỏ ngầu, cầm gậy và đá nhọn, gào thét xông vào những thùng gỗ. Có người bị giẫm đạp đến chết, mắt trợn trừng không chịu nhắm, nhìn chằm chằm vào những thùng gỗ. Một người nói đây là thức ăn cho heo. Vô số lính tráng cười lớn, coi cảnh tranh giành đẫm máu trước mặt như một trò khỉ. Một người phụ nữ mang cung, tóc tai bù xù, thay vung gậy, vừa mở một con đường máu, đưa chiếc bát thô vào thùng gỗ múc, múc một bát lớn canh đen thiêu. Một người đàn ông gần đó định cướp, bị nàng giơ gậy lên, lạnh lùng đánh gãy tay. Một người khác hét lên, cho ta. Nàng mặt không biểu cảm, lại vung gậy lên, đánh vỡ đầu người kia, rồi mới bưng bát, im lặng đi đến căn lều cỏ xa xa. Một người nói, khỉ nương về rồi. Một người khác nói, mẹ, em trai đói ngất rồi. Trong lều cỏ nằm hơn 10 người, cả nam lẫn nữ, ai cũng mang cung trên người. Khỉ nương ngồi xuống, trước tiên đút cho cậu bé gầy yếu, rồi mới lần lượt đưa bát, chia cho mọi người. Một người nói, khỉ nương, nếu không phải chúng ta bị thương. Một người đàn ông trung niên tên Đồng Bá gượng dậy, giọng khàn như trống vỡ, nói, Đồng Bá, đừng nói nữa, ta đi lấy thêm một bát nữa, nếu không, khụ khụ, chúng ta vào thành tìm Đông gia chắc chắn sẽ thu nhận chúng ta. Hỉ nương dừng chân, mắt không hiểu sao đỏ lên, nàng cũng muốn, nhưng đường biên quan dài 2000 dặm, không ngựa không xe, ngay cả lương khô cũng không có, họ đi thế nào được. Hỉ nương nói, Đông gia nói, bảo chúng ta đừng quên, chúng ta từng là người của Từ Gia Trang, chúng ta chưa bao giờ dám quên. Trước đây, có mấy chục nhân phu đến cướp đồ của họ, chỉ với hơn 10 người, họ đã đánh lui được, trong đó, nhiều người bị thương. Hỉ nương lau mắt, lại cầm gậy, bưng bát, vội vã chạy về phía thùng gỗ. Người dân vẫn đang tranh cướp, những người lính vẫn đang cười. Hỉ nương cầm gậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, rồi giơ gậy lên, run rẩy đập về phía trước. Người sống mới có tư cách sống sót. Màn đêm nặng trịch, đè nén đến mức người ta không thở nổi. Xung quanh là một màu u tối, không phân biệt được ngũ quan. Trần Thịnh nói, Đông gia hẹn là giờ sử khoảng 2 giờ sáng. Từ một gương mặt, trong khu rừng tối om không thấy ngũ chỉ có thể mượn ánh trăng mờ ảo để nhận ra bóng người. Từ một ra lệnh, bọc vải vào móng ngựa, lên ngựa, hô, gần 3000 hảo hán, sau một phen chuẩn bị, vội vàng lên ngựa của địch, cũng có nhiều người lên xe ngựa. Chu Tuân, Chu Lạc, mỗi người dẫn 10 kỵ sĩ, đi trước một bước để do thám. Từ một ra lệnh, lên đường. Từ một siết chặt dây cương, mắt nhìn thẳng phía trước. May mắn là hắn đã từng sống ở khu vực này. Dù mọi thứ đã hoang tàn, hắn vẫn có thể nhận ra phương hướng. Một người hỏi, tiểu Đông gia, đi hoang trấn nào? Từ một đáp, hướng về phía đông. Phía bắc là Vòng Châu, phía nam là Hà Châu. Hai nơi này tự nhiên không thể đi. Lách qua đường lớn, từ một thúc ngựa phía nước đại. Trước mặt họ, thỉnh thoảng có thể thấy được những ngọn đèn bão lẻ tẻ lay động trong đêm tối. Gặp cảnh tượng như vậy, từ một chỉ có thể cho người dừng lại, chờ những ngọn đèn đó đi xa rồi mới tiếp tục. Một người hỏi, Đông gia, còn bao xa? Từ một ngưng giọng trả lời, gần 50-60 dặm. May là khi ở Tứ Thông Lộ, hắn đã nghiêm túc dò xét địa hình xung quanh. Nếu không, với gần 3000 người này, trong tình thế bị vây quét, chỉ có thể như ruồi không đầu. Từ một ra lệnh, lên đường. Ngọn đèn bão đã đi xa hẳn, Chu Tuân cũng thúc ngựa quay về, xác nhận con đường phía trước không có vấn đề gì. Gần 3000 người lợi dụng bóng tối, cẩn thận phi ngựa trên vùng đất hoang ẩm ướt lầy lội. Dù móng ngựa đã được bọc vải, vẫn có thể nghe thấy tiếng đạp đạp của ngựa. Khoảng 3 canh giờ sau, đoàn người cẩn thận đi vòng một vòng lớn theo từ một, cuối cùng cũng vòng qua được khu vực tuần tra trọng yếu của quân Bắc địch. Mưa vẫn chưa tạnh, lớp phốc rơi xuống càng thêm phiền não. Ngẩng đầu, sau khi ép chiếc nón xuống, từ một nhìn quanh, mượn ánh trăng trắng bệch phân biệt cảnh vật trước mắt. Sương mù ban đêm vẫn còn lượn lờ. Trên cây khô, những con chim đêm không rõ tên dường như đã quen với cảnh sống chết. Khi thấy gần 3000 người ngựa phi đến, cũng không hề kinh hãi. Như những pho tượng gỗ, chúng đứng im lìm trên cành cây. Một mùi tanh hôi không rõ, không biết từ đâu bay đến, sặc vào mũi khiến người ta khó chịu. Chu Tuân ghìm ngựa quay lại, giọng đầy vẻ ngưng trọng, Đông gia, phía trước có bóng người. Từ một khẽ nhíu mày, xa như vậy, theo lý mà nói, quân địch dù có tuần tra ban đêm cũng không quá thường xuyên, vừa mới né qua, tại sao lại gặp? Hỏi, nhìn rõ chưa, hình như không mặc áo giáp. Từ một trầm tư một lúc, kẹp bụng ngựa, đi theo Chu Tuân chậm rãi về phía trước. Khi đến nơi, ngẩng đầu nhìn lại, cả người không khỏi kinh ngạc. Như lời Chu Tuân, phía trước họ quả thật có một nhóm người đứng im không nhúc nhích. Tư thế giơ tay của họ mờ mờ có thể phân biệt được, trông rất kỳ quái. Một người hỏi, Đông gia, đây là người hay ma? Sao đều không động đậy? Từ Mục lạnh giọng nói, đi đường vòng, đi đường vòng. Dù là người hay ma, với gần 3.000 người, hắn không muốn có bất kỳ sơ suất nào. Đúng lúc này, như trời giúp, một góc mây đen bị gió thổi tan, ánh trăng trắng bệt chiếu xuống. Thế giới trước mắt lập tức sáng lên, một người nói, Đông gia, là người chết. Không, không đúng, đây dường như là nơi phức xác, cơ thể Từ Mục run lên. Hắn cố gắng nhìn thẳng về phía trước, hắn cuối cùng cũng hiểu mùi tanh hôi lúc trước là từ đâu đến. Trước mắt, rõ ràng là một cái hố phức xác khổng lồ. Những người đứng đó, giơ hai tay lên, rõ ràng đã chết, bị người ta trói vào cọc gỗ, lồng ngực vỡ nát, lộ ra xương trắng trong hố phức xác. Khắp nơi đều là thi thể, tư thế khác nhau, chân tay, đầu người vứt lung tung. Trong đó, còn có một số người mặc áo giáp lính, phần lớn như con nhím, bị bắn đầy tên, ngũ quan, mơ hồ vẫn có thể nhìn ra vẻ hoảng hốt. Đoàn người gần 3.000 đều sững sờ tại chỗ. Một người nói, tiểu Đông gia, cái này phải có phản người. Không chỉ phản người, Từ Mục nặng nề quay đầu lại, Phá Vọng Châu. Không nói đến những người dân chạy nạn, bị chặn ở cửa thành Bắc Hà Châu. Dù chỉ là những người ẩn náu trong các thôn làng, nếu bị quân địch phát hiện, chắc chắn sẽ không thoát khỏi vận rủi. Một thoáng, Từ Mục chỉ cảm thấy mùi tanh hôi trở nên càng thêm thối rữa, khiến lồng ngực hắn kìm nén một hơi, không thể thở ra. Từ Mục nặng nề thúc giục che mặt lại, rời khỏi hố vứt xác, sợ nhiễm phải chướng khí. Một người hỏi, Đông gia, hay là chôn cất họ tử tế? Từ Mục hạ giọng, chôn thế nào? 3.000 người ít nhất cũng phải mất 2-3 ngày. Họ đang ở trong hậu phương của quân địch. Một sơ sẩy là sẽ toàn quân bị diệt không còn một ai. Sau khi Hà Châu ngừng chiến, quân Bắc địch truy quét họ sẽ càng ngày càng dữ dội. Từ Mục nói, đi. Gần 3.000 người im lặng trong mưa, chậm rãi đi theo sau Từ Mục, tiếp tục phi ngựa trong đêm tối mênh mông. Hà Châu, một màu đỏ của máu và sự đổ nát, gió mát của sáng sớm, kẹp lấy những hạt mưa bay, đau rát như cắt vào mặt người. Triệu Thanh Vân đứng trên tường thành, không để ý đến những dân phu đang sửa chữa, mà đưa mắt nhìn ra xa. Hắn có chút vui mừng, hôm nay Bắc địch dường như không có ý định công thành. Phó tướng Lưu Trúc đứng dưới thành, giọng đầy vui vẻ, Triệu tướng quân xuống uống rượu, đã hâm nóng rồi, còn bê nuôi nửa tháng, vừa vặn làm tiệc. Triệu Thanh Vân nhíu mày, vốn không định đáp lại, nhưng nghĩ đến chỗ dựa phía sau của Lưu Trúc, liền quay người, mặt lộ vẻ nịnh nọt. Hắn nói, làm phiền Lưu tướng quân, quân địch lui, công của Tây Phủ Tam Doanh cũng không thể bỏ qua tát. Ha ha ha, người ta đều có công lớn. Mùi canh thịt bò xông lên, khiến không ít đứa trẻ rách rưới, ngồi xổm bên vũng nước, cố gắng hít hà. Một viên úy đi qua, dùng vỏ đao đánh ngất 2-3 người, rồi đá sang một bên. Những đứa trẻ còn lại hoảng sợ bỏ chạy. Trong doanh trại, Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn một đứa trẻ ngã xuống đất, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Chưa kịp nhìn kỹ, đã có một người phụ nữ vội vàng đến, ôm đứa trẻ chạy đi. Một người nói, Triệu tướng quân, chúng ta kính người một chén, chúc Triệu tướng quân sớm ngày phong hầu. Triệu Thanh Vân thu lại tâm tư, nở nụ cười, nâng ly rượu lên. Một người khác hỏi, đối với Lưu tướng quân, vị Liêm Vĩnh kia đâu? Đáp, mặc kệ hắn làm gì, một kẻ là con của tù nhân, người cùng hắn là chúng ta mất thân phận. Liêm Vĩnh ôm đao, ngồi dựa vào một căn lều cỏ đơn sơ, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn đám người gào khóc phía trước, dùng chỉ nửa bát cháo loãng tê trời. Vừa cúng xong, chỉ một bát cháo loãng đã bị mười mấy người cướp sạch. Một người lính thân quen thở dài, bưng một bát cháo đi vào. Tướng quân dùng cơm, đưa ngu cơm, vừa đi hỏi, người của Tây Phủ Tam Doanh lại đang cắt xén quân lương của chúng ta. Liêm Vĩnh nhắm mắt lại, mặt đầy đắng chát. Sớm khi đến biên quan, Quốc Tính Hầu đã tìm hắn, nói một câu. Quốc Tính Hầu nói, cùng chung hoạn nạn quốc gia, dù là con của tù nhân hay người dân bình thường, cũng có trách nhiệm. Năm đó ta còn trẻ, cũng đã vào biên quan đánh một trận. 10 vạn quân địch vây thành, thì cũng có 10 vạn lính kỵ ra trận nên chiến. Ánh mắt Liêm Vĩnh mờ đi, dường như đang hồi tưởng. Liêm Vĩnh nói, ta cũng không nhớ rõ, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào. Đại ký của ta tựa như một đứa trẻ bệnh tật, không chịu nổi một trận đòn. Liêm Vĩnh ôm đao, mắt hơi nhắm lại, quay đầu ngủ thiếp đi. Người lính thân quen mắt đỏ hoe, lại thở dài một tiếng, bưng bát cháo đó đi ra khỏi lều, đưa cho một người phụ nữ đi ngang qua. Phụ nhân nói, đá tạ tướng quân, ta có tìm được một ít thảo dược, trị được bệnh kiết lỵ, đưa cho tướng quân một chút, giữ thành càng lâu, bệnh kiết lỵ sẽ càng hoành hành. Người lính thân quen nhận lấy thảo dược có chút ngạc nhiên. Hắn nói, chỉ là một người phụ nữ thôn quê, hiếm có người biết lễ nghĩa như vậy. Phụ nhân đáp, là đông gia của ta dạy, làm người không cần phải tha thứ cho kẻ ác, cũng đừng quên ơn. Một tay bưng cháo, một tay cầm gậy, trong ngực còn ôm đứa trẻ bị thương, Hỷ Nương bước đi vững chãi, chậm rãi đi về phía trước. Trù Công Trấn, từ một mắt lạnh lùng, nhớ không lầm, lần đầu tiên hắn dẫn theo Trần Thịnh và 5 người lái xe đến Trù Công Trấn thu lương thực. Lúc đó, Trù Công Trấn dù đã suy tàn, nhưng ít nhất vẫn còn chút hơi người. Nhưng trước mắt, dưới những đám mây đen nặng trịch, Trù Công Trấn đâu còn chút sinh khí, đã hoàn toàn trở thành một thành phố hoang. Trù Tung đi do thám trong trấn, phi ngựa ra khỏi đầu trấn. Đông gia, không có vấn đề gì. Từ Mục thở ra một hơi, vào thành, gần 3.000 người ngựa, cẩn thận theo con đường trước thị trấn, chậm rãi đi về phía trước. Một người nói, toàn là thi thể. Tư Hổ dùng đao đâm nát một con chuột lớn, nói con chuột lớn này ăn béo quá, như một con chó nhỏ. Lúc này, ít nhất hàng ngàn con chuột lớn bị kinh động, điên cuồng tạo thành một làn sóng chuột, chui vào những ngôi nhà gần đó. Từ Mục nói, Trần Thỉnh, dẫn một số người dọn dẹp xác thối, đừng dùng lửa, đào hối trương trước. 3.000 người họ còn muốn ở lại trong trấn, nếu xử lý thi thể muộn, sớm muộn gì cũng sẽ bị bệnh dịch. Từ Mục nói, Phong Thu, ta nhớ không lầm, Phi Đông có một tiệm lương thực lớn, kho gạo không ít, đưa thương binh đến đó trước. Phong Thu gật đầu, dẫn xe ngựa đi về phía trước. Từ Mục nói, Trần Tiên Sinh, ngươi cũng dẫn một số người đi tìm trong trấn xem có người sống không. Cơ hội này rất mong manh, nhưng vẫn phải làm. Sau khi sắp xếp xong, Từ Mục mới thở phào một hơi. Trong lòng, hắn chỉ mong bắt địch đừng đến quá sớm, ít nhất là để họ có thời gian hồi phục sức khỏe. Dù là thành Hà Châu, hay 3.000 người lính sẵn sàng hy sinh của họ, đều cần thời gian để thở. Một người hỏi, Đồng gia, những tảng đá lửa này có cần dỡ xuống xe ngựa không? Đá lửa là thứ họ thu được khi mai phục giết đội quân Nhu. Nếu có xe bắn đá, có thể phát huy sức mạnh tối đa. Từ Mục đáp, không cần. Đậu xe ngựa ở nơi che mưa, trải nhiều cỏ khô, đừng để bị ẩm. Nói xong, Từ Mục vươn vai, nhất thời cảm thấy mệt mỏi rã rời. Như Từ Mục dự đoán, tiệm lương thực của Giang Thương để lại mấy kho gạo vẫn còn tốt. Đương nhiên ngũ cốc, gạo ngon đều đã bị người ta chuyển đi hết. Từ Mục dứt khoát phá vỡ vách ngăn giữa các kho gạo, để 3.000 người có thể ở cùng một chỗ, cuối cùng cũng có một nơi trú ẩn tạm thời. Cẩn thận đốt vài đống lửa, đun nước nóng, nấu lại lương khô. Khi mùi lúa mạch thơm lừng bay lên, trên mặt gần 3.000 người mới có chút tươi cười. Trần Gia Kiều thở dài, dẫn người quay lại kho gạo. Đồng gia, không có người sống, trong các ngôi nhà trong trấn toàn là xác thối. Kết quả này Từ Mục không hề ngạc nhiên. Từ Mục nói, Trần Tiên Sinh, ngồi xuống ăn chút gì đi. Bên ngoài kho gạo vẫn là mưa gió đầy trời. Bên trong kho gạo, những hảo hán hiếm khi được thư giãn. Sau khi ăn xong, liền ngủ say, xua đi mệt mỏi của mấy ngày liền. Từ Mục nói, Chu Tuân, Chu Lạc, hai người vất vả một chút, hai phiên nhau canh gác. Họ đồng thanh đáp, đông gia yên tâm. Chu Tuân, Chu Lạc đều chắp tay, không nói lời thứ hai. Từ Mục đi ra khỏi kho gạo, nhìn thế giới u tối bên ngoài và màn mưa gió, im lặng một lúc lâu. Sáng sớm, trời mới hơi sáng, trong kho gạo lớn đã có người lục tục mở mắt đứng dậy, bắt đầu mặc áo giáp, lau chùi vũ khí. Mấy chục thương binh đi cùng, sau một đêm ở nơi khô ráo, lại được ngủ yên, tình trạng rõ ràng tốt hơn nhiều. Một người hỏi, đông gia, có muốn rời khỏi thị trấn hoang này không? Từ Mục trầm lòng đáp, tạm thời không đi. Nếu không có gì sai, bên ngoài toàn là những người đang tìm họ. Đoạn đường từ Vọng Châu đến Hà Châu, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, hơn 100 dặm. Dù có bao gồm cả những thôn, thị trấn hoang vắng xung quanh, không lâu sau cũng sẽ tìm thấy họ. Gặp nhau ở ngoài đồng sẽ chết thảm hơn. Ở trong thành phố hoang còn có chút hy vọng sống. Đương nhiên, ở lại thị trấn hoang mãi cũng không phải là kế sách hay. Từ Mục hỏi, Trần Tiên Sinh, có tình hình Vọng Châu không? Trần Gia Kiều đáp, Vọng Châu không có bất kỳ tin tức nào. Đông gia muốn làm gì? Từ Mục giọng nghiêm túc, không giống nói đùa. Nếu Vọng Châu thích hợp, ta muốn đánh chiếm thành Vọng Châu. Hà Châu là tiền tuyến, bắc địch gần như dồn hết quân lực về đó, chỉ còn lại một số đội quân Nhu và đội tuần tra. Phong Thu bên cạnh khó khăn nuốt nước bọt, đánh Vọng Châu, đồng gia, chúng ta chỉ có chưa đến 3.000 người. Từ Mục trầm giọng nói, ta biết, nếu không thể làm được, đương nhiên sẽ không cân nhắc, nhưng nếu có hy vọng, đánh chiếm Vọng Châu, chiến sự có lẽ sẽ có chuyển biến. Một người hỏi, đồng gia, nói thế nào? Từ Mục thở ra một hơi, nhặt một cành cây gãy. Bên trái đặt một đoạn cách một khoảng, bên phải cũng đặt một đoạn. Từ Mục nói, một đoạn là Hà Châu, một đoạn khác là Vọng Châu. Nếu chúng ta chiếm được Vọng Châu mà Hà Châu cũng giữ vững, Phong Thu nhìn kỹ, mặt mày rạng rỡ. Vậy thì mười mấy vạn quân Bắc địch này coi như bị chặn ở giữa. Trần Gia Kiều không giỏi binh pháp, nhưng suy nghĩ một lúc cũng không khỏi phấn khởi. Một người nói, mười mấy vạn quân Lương Thảo dùng hết, chắc chắn sẽ có biến. Từ Mục gật đầu, giữa Hà Châu và Vọng Châu, đoạn đường hơn 100 dặm này có lẽ không có bất kỳ thôn làng, nông trường nào, ngay cả thị trấn cũng hoang vắng. Nếu thật sự có thể chặn được mười mấy vạn quân Bắc Bắc địch, coi như họ gieo gió gặt bão. Một người khác nói, chiếm được Vọng Châu, chắc chắn sẽ có viện quân Bắc địch đến chi viện. Ngược lại chúng ta 3.000 người, trong tình thế không có viện quân, chỉ có thể tử thủ thành Vọng Châu. Ít nhất, phải đợi đến khi mười mấy vạn quân địch bị vây chặt, đói đến mức binh biến, không còn sức chiến đấu, bị đại quân Hà Châu ra khỏi thành tiêu diệt. Như vậy, vòng vây Hà Châu mới được giải. Ý tưởng rất hay, nhưng Từ Mục biết trong đó có quá nhiều yếu tố. Phong Thu và Trần Gia Kiều liếc nhau, trong mắt đầy vẻ không thể tin. Có thể nghĩ ra một kế hoạch hiểm hóc như vậy, tiểu Đông gia này phải có một tư duy kinh người đến mức nào? Từ Mục chậm rãi nói, sợ hai vị đại tướng của mình bị kinh hãi. Không có gì thay đổi, chỉ là đang thảo luận. Trần Gia Kiều suy nghĩ rồi nói, Đông gia, việc cấp bách nhất bây giờ vẫn là phải có được tin tức về thành Vọng Châu. Từ Mục gật đầu, 3.000 người, sau này dù đi đâu, tin tức đều là quan trọng nhất. Từ Mục nói, hai vị, ta định tự mình đi một chuyến đến Vọng Châu. Đây không phải là hành động liều lĩnh, mà là vì trong ba người họ, hắn là người quen thuộc nhất với tình hình thành Vọng Châu. Phong Thu lo lắng, Đông gia, ta đi là được. Theo binh pháp, Từ Mục là tam quân đại tướng, không thể tùy tiện rời doanh trại. Từ Mục nói, không có gì phải lo, nếu ta 3 ngày không về, hai người dẫn những hảo hán còn lại quay về núi Lạc Đà Đầu. Nếu tình hình khẩn cấp, có thể lui về vùng đất hoang phía sau thị trấn, ở đó còn có thể ẩn náu một thời gian. Phong Thu và Trần Gia Kiều đột nhiên mặt mày nặng trĩu. Một người hỏi, Đông Giang mang theo nhiêu người? Từ Mục đáp, 300 kỵ binh. Quá nhiều người, mục tiêu sẽ dễ bị lộ. Hơn nữa, chuyến đi này không phải là để đánh trận, chỉ là để cho thám tình hình thành Vọng Châu. Nếu cứ đứng yên không tiến, Từ Mục tin rằng, chờ quân Bắc địch gom đủ quân nhu, đường vận chuyển lương thực được hồi phục, cả thành Hà Châu sẽ lại phải đối mặt với một trận chiến giữ thành mới. Phong Thu do dự hồi lâu, nhưng vẫn không yên tâm. Đông gia, 300 kỵ binh có chút ít, hay là chỉ để lại mười mấy kỵ binh dò đường là được. Từ Mục cười cười, lại dặn dò một phen. Quá nhiều người, ngược lại sẽ không tốt. Sắc trời đã gần hoàng hôn, không lâu nữa, đêm tối sẽ buông xuống. Từ Mục ra lệnh, buộc áo giáp, mang đủ lương khô cho 3 ngày. 300 kỵ sĩ, vội vàng lấy đao, nhanh chóng buộc áo giáp, treo túi lương khô bên hông ngựa. Thời gian quá gấp, không thể vót được thương gỗ tốt. Chỉ nhặt những cây gỗ dài thẳng, cũng treo dưới bụng ngựa. Hít một hơi thật sâu, Từ Mục trở mình lên ngựa. Từ Mục nói, Phong Thu, nhớ lời ta nói. Phong Thu mắt hơi đỏ lên, chắp tay ôm quyền, hồi lâu không buông. Từ Mục ra lệnh, hành quân, 300 kỵ binh, theo tiếng hô của Từ Mục, nhanh chóng siết di cương, phi ngựa ra khỏi Chu Công Trấn trong hoàng hôn. Chỉ cách thị trấn chưa đến 10 dặm, sắc trời đã tối hẳn. Từ Mục thở ra một hơi, ngẩng đầu, bình tĩnh phân biệt phương hướng, suy, Tư Hổ ghìm ngựa đến gần, giọng ôm ôm, Mục ca, đi thẳng mấy chục dặm nữa, là đến Vọng Châu. Từ Mục cũng biết, nhưng nếu cứ như vậy, rất dễ dàng đụng phải đội tuần tra đêm của địch. Từ Mục nói, đi đường vòng, lại một lần nữa siết dây cương. 300 kỵ binh đi theo sau Từ Mục, không lâu sau, đã bị bóng đêm bao trùm. Tư Hổ nói, Mục ca, con muốn đi xem lại chuồng ngựa cũ, ai cũng có tình nghĩa. Ngay cả người thô kệch như Tư Hổ cũng vậy. Chuồng ngựa cũ ở Tứ Thông Lộ, coi như là ngôi nhà ổn định đầu tiên của họ. Tiếc là đã bị chiến tranh phá hủy, Từ Mục an ủi. Ngày nào đó giành lại Vọng Châu, ta sẽ cùng ngươi quay về. Hắn vừa định tiếp tục phi ngựa, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng. Trước mặt hắn khoảng 7-8 ngọn đèn bão đang lay động ngày càng gần. Đây rõ ràng là đội tuần tra đêm của địch. Chu Tuân thúc ngựa quay lại, hạ giọng, Đông gia, co giặc, hỏi mấy kỵ? Đáp, 60-70 kỵ, có lẽ là đội tiền tiêu của đội tuần tra đêm, chỉ cách đây vài dặm. Từ Mục nhíu mày, không ngờ phạm vi tìm kiếm của quân Bắc địch lại rộng đến vậy. Tránh đi, 300 kỵ binh Định Nhân lúc trời tối tránh đi. Nhưng không ngờ, trên trời đêm, một con chim ưng đen đột nhiên lao xuống, phát ra tiếng kêu quái dị. Sắc mặt Từ Mục kinh hãi, quả nhiên, theo tiếng kêu của chim ưng, đội tiền tiêu của địch vốn còn ở xa, lập tức bị kinh động, đột nhiên gào thét xông đến. Từ Mục nói, chết tiệt, nghe nói bắt địch giỏi nuôi chim ưng săn, dùng để do thám quân tình. Danh thần ưng trước đây cũng vậy, Từ Hổ giận dữ, đưa tay chém xuống, trực tiếp chém con chim ưng thành thịt nát. Nhưng dù vậy, tai họa mà con chim ưng gây ra vẫn chưa kết thúc. Một người hỏi, Mục ca, làm sao bây giờ? Bọn giặc xông đến rồi. Từ Mục ra lệnh, quay đầu ngựa lại, tấn công quân địch. 6-70 kỵ binh có thể tiêu diệt được, nếu cứ bị theo đuôi, không chừng sẽ thu hút thêm đại quân địch. Đáp, hô, Từ Mục ra lệnh, tách ra hai cánh tấn công trận địa địch. Bình thương, đợt tên đầu tiên của quân Bắc địch, rõ ràng là còn chưa nhìn rõ, phương hướng lệch đi rất nhiều, không có nhiều người bị thương, chống đỡ qua loạt tên. 300 kỵ binh nhanh chóng, theo lệnh của Từ Mục tách ra hai cánh, giáp công quân địch, thương gỗ dài, thỉnh thoảng đâm ngã quân địch, phát ra tiếng kêu thảm. Một người hét lên, đều đầu giặc Tư Hổ, Trường Thịnh, Điền Tùng, sau khi lại gần, nhanh chóng thu thương, dưa đao, tiêu diệt những quân địch ngã ngựa. Binh sĩ không sợ chết, có thể bộc phát ra ý chí chiến đấu kinh người. 6-70 kỵ binh địch, không ngờ thuật cưỡi ngựa của Từ Mục và mọi người lại đáng sợ đến vậy. Hoảng loạn, bị giết đến chỉ còn mười mấy người, vội vàng quay đầu ngựa, định bo chạy về phía sau. Cung cậu Dương Cung liên tiếp bắn chết ba người, nhưng vẫn không thể ngăn cản. Ít nhất có hơn 10 kỵ binh địch thoát khỏi chiến trường. Từ Mục cũng không định truy đuổi, không biết gần đó còn có đại quân không. Nếu bị vây, 300 người họ thật sự sẽ tiêu đời. Việc cấp bách nhất bây giờ là nhanh chóng rời khỏi đây. Từ Mục nói, đi mau, đi mau. Thở hổn hển, không kịp dọn dẹp chiến trường, Từ Mục liền dẫn người tiếp tục phi ngựa trong đêm tối. Trên trời dù vẫn còn mưa, lúc này hết đạo tín hiệu tên này đến đạo tín hiệu tên khác gào thét bay lên trời đêm, trong chớp mắt lại nổ thành những đó hoa lửa. Một quả gần nhất vừa vặn nổ gần 300 kỵ binh, chiếu đỏ lên từng khuôn mặt kiên nghị. Sắc mặt Từ Mục đắng chát, không ngờ bắt địch một bộ tộc Man Di lại có công nghệ thuốc nổ này. Một người hét lên, Đồng gia, tín hiệu của người bắt địch, đây là muốn vây quét. Trong số 300 kỵ binh có nhiều lão binh của Thanh Long Doanh, lập tức kinh hô, vây quét có nghĩa là các đội tuần tra đêm của Bắc địch từ bốn phương tám hướng, thậm chí là đại quân đều sẽ tham gia vào cuộc vây giết mười mặt. Tiếng vó ngựa dồn dập, như gần như xa, như ở ngay bên cạnh. Từ Mục mặt mày sầm lại, cố gắng giữ bình tĩnh, tìm một hướng có thể trốn thoát, phi ngựa, hô hô hô, gió đêm và mưa đêm vang vọng bên tai, khiến người ta thêm phần hồi hộp. Đằng đằng đằng, quân địch đuổi theo phía sau, ít nhất có 3-4 nghìn kỵ binh bắt đầu gào thét, phi ngựa vòng quanh bắn tên. Mười mấy hảo hán cuối cùng lập tức bị đâm thành nhím, ngã ngựa chết. Khóe mắt Từ Mục tiếc là mấy người không giỏi bắn tên, trong 300 kỵ binh chỉ có Cung Cẩu có thể. Trong đêm mưa, một viên bát phu trưởng của địch bị bắn nát áo giáp, vừa ngã ngựa chưa kịp đứng dậy đã bị vó ngựa đạp thành thịt nát. Một người nói, Đông gia, ngày càng gần. Từ Mục cắn răng nhìn quanh, khi thấy một khu rừng già không xa, hiếm khi lộ vẻ vui mừng. Từ Mục nói, các vị vào rừng. Gần 300 kỵ binh theo tiếng của Từ Mục, sau khi tránh được một loạt tên, lập tức chạy vào khu rừng già. Tốc độ của ngựa vì cây cối lộn xộn lập tức chậm lại. Từ Mục ra lệnh, Tư Hổ chặt cây. Tư Hổ gầm lên một tiếng, dìm ngựa nhảy xuống, vùng đao chém mấy chục nhát, chặt đứt 6-7 cây. Những cây bị chặt theo dốc nghiêng không ngừng lan xuống, cuối cùng cũng chặn được truy binh một thời gian. Từ Mục nói, Tư Hổ mau lên ngựa. Chỉ còn lại chưa đến 300 kỵ binh, dưới sự dẫn dắt của Từ Mục, vòng ra khỏi một phía khác của khu rừng, tiếp tục phi ngựa về phía trước. Trên trời, hết quả tín hiệu tên này đến quả tín hiệu tên khác, vẫn nổ thành những đó hoa lửa gần họ. Trần Thịnh rút đao, lạnh giọng gầm thét, Đông gia trốn không được thì liều, chúng ta không sợ chết. Từ Mục thở hổn hển, khi vào hậu phương của Bắc địch, hắn đã nghĩ đến khả năng này, cắt đứt đường vận chuyển lương thực để cứu Hà Châu, và họ cũng sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Từ Mục nói, tiếp tục chạy. Dưới màn đêm mênh mông, 300 kỵ binh theo con đường u tối phía trước phi ngựa như điên. 300 kỵ binh như những kẻ cùng đường cuối lối, nhìn quanh trong màn đêm u ám, khắp nơi đều là những ngọn đèn bão lay động, vầng trăng khuyết trên trời như đang pha đám, ánh trăng chiếu rọi một khoảng trời sáng. Nếu có thể, từ một ước gì có thể dương cung bắn rụng trăng, để những đội quân truy đuổi mất đi mục tiêu. Trân thình thở hổn hển, đồng gia xung quanh đều là người, hỏi trường cung bao nhiêu kỵ binh. Khung Cẩu nằm trên lưng ngựa, dựng thẳng tai, sắc mặt ngày càng u ám, đáp: đồng gia ngôn thứ học quả phải phát thông phong rồi, tuyệt nhất một vạn kỵ binh. Lại một quả tín hiệu tên lửa nổ tung trên trời, chiếu đỏ khuôn mặt kỳ nghị của 300 kỵ sĩ. Từ một nắm chặt tay, nhìn quanh, trong tình thế bị vây quét thế này, nếu không thoát ra được, chờ vòng vây thu hẹp lại, họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Cách tốt nhất là chọn một hướng để đột phá, bành bành bành. Lại ba quả tín hiệu tên nữa, bay thẳng lên trời, phát ra tiếng gào thét, mượn ánh lửa nổ tung, từ một ngưng mắt, tìm kiếm hướng có thể phá vây. Từ một ra lệnh, bình thương, hô hô hô, khoảng 300 kỵ sĩ, nghe lệnh của Từ Mục, vội vàng cắn chặt răng, giơ thương gỗ lên, kẹp dưới nách. Từ Mục rút trường kiếm, giơ lên cao. Trong lúc sinh tử này, điều hắn có thể làm là phải kích phát sĩ khí chiến đấu. Trước mặt hắn là những khuôn mặt sưng phù, ngâm mình trong mưa lâu ngày, vết thương nứt ra, da thịt thối rữa đầy mủ. Từ Mục trầm giọng, khuôn mặt lạnh lùng, một vạn quân Bắc địch đang truy sát chúng ta. Theo họ nghĩ, chúng ta chỉ có 300 kỵ binh, 300 kỵ binh. Nhưng lần này, tuyệt đối không phải là ngày tận số của chúng ta. Từ Mục ngẩng đầu gầm thét, trường kiếm chỉ vào 300 kỵ binh trước mặt. Nếu ta chờ, lấy một chọi 10, thì là 3.000 kỵ binh. Nếu ta chờ, lấy một địch trăm, thì là 30.000 kỵ binh. Ai dám nói, chúng ta binh ít tướng thiếu. Các ngươi, hãy cùng ta, Từ Mục, trường thương ở đâu, phá vỡ một con đường máu. 300 kỵ binh, 300 khuôn mặt, lập tức gầm thét liên tục. Từ Mục ra lệnh, bình thương, đạp nát quân trận của giặc. Họ đồng thanh hô to, rống. Từ Mục dẫn đầu phía sau hắn, 300 kỵ binh cũng lạnh lùng theo sau. Từ Mục ra lệnh, Khoan Chiếu Trận, Tư Hổ, ngươi đi đầu. Tư Hổ bên cạnh nghe lệnh, nhanh chóng cầm đao, xông lên vị trí đầu tiên. Từ Mục mắt lạnh lùng, khi tín hiệu tên vừa nổ, hắn đã xác định được phương hướng, đội quân truy đuổi phía Tây Bắc không nhiều. Hơn nữa, sau khi xông qua đội quân này, đi về phía Tây Bắc, sẽ gặp được rừng cây, rất thuận lợi cho việc che giấu. Hai đội quân sắp giao chiến, Từ Mục hét lên, bất kể đông tây, cứ xông thẳng. Địch dù có 10 vạn, ta cũng có thể phá. Hổ của đại kỳ ở đâu? Từ Hổ đáp, Từ Hổ ở đây. Từ Hổ đi đầu, như chiến thần giáng thế, tay phải cầm đao. Khi gặp kỵ binh địch, liền lập tức vung đao chém. Mấy kỵ binh địch chưa kịp sửa đao, đã bị Từ Hổ chém bay đầu. Họ đồng thanh hô to, rống. 300 kỵ binh bị khí thế của Từ Hổ lây nhiễm, đều dư trường thương đâm vào những kỵ binh địch đang xông đến. Trong chớp mắt, vô số người ngã ngựa, bị vó ngựa dẫm đạp thâm thập. Trong đó cũng có người của Thanh Long Doanh hoặc Từ Gia Trang. Sau khi ngã ngựa, liên liêu mạng ôm lấy kỵ binh địch, tranh thủ thời gian cho Từ Mục và mọi người. Từ Mục hét lên, giết. Từ Mục dư trường kiếm, cung Trần Thịnh hợp lực chém chết một tên kỵ binh địch. Một viên Bắc phu trưởng của địch dường như nhận ra Từ Mục là người chỉ huy, sơ loạn đào định chém đến, liền bị Cung Cẩu nằm trên lưng ngựa, một mũi tên bắn nát mặt, gào thét ngã xuống. Một người nói, đông gia, giặc xung quanh đang kéo đến rất nhiều. Từ Mục ra lệnh, tiến lên, 300 kỵ binh, ít nhất 40 người đã ngã ngựa, không thể đứng dậy được nữa, vĩnh viễn nằm lại ở biên quan. Tư Hổ không biết từ đâu lấy được một cây thương, cùng với cây đao bên tay phải, giết đến mức áo giáp đầy máu tươi. Kỵ binh địch sợ hãi lùi lại, đến mức phía trước Tư Hổ lập tức trở nên trống trải. Răng rắc, Tư Hổ tức giận ném cây thương, trong bóng tối lại có 4-5 kỵ binh ngã ngửa. Từ Mục ra lệnh, Tư Hổ đoạn hậu. Nghe tiếng của Từ Mục, Tư Hổ gào thét quay đầu ngựa lại, một đao chém chết một kỵ binh địch, rồi một tay nắm lấy di cương, xiết đến mức con ngựa của địch run rẩy kêu lên. Tư Hổ hét lên, rống. Tư Hổ mặt đỏ bừng, nhấc bổng con ngựa của địch lên, rồi ném về phía trước. Con ngựa kêu la thảm thiết, lập tức xô ngã mấy kỵ binh địch, lại khiến 20-30 kỵ binh phía sau ngã nhào xuống đất. Từ Mục thở hổn hển, quay đầu lại, thấy mấy người trong làng đã ngã ngựa, vẫn đang chiến đấu, nhưng rất nhanh đã bị quân địch vây giết, thi thể đổ xuống vũng bùn, trong chớp mắt lại bị dẫm thành thịt nát. Từ Mục hét lên, lao hô. Hơn 200 kỵ binh đã thoát khỏi vòng vây, nghe lệnh của Từ Mục, vội vàng ném trường thương trong tay về phía kỵ binh địch. Vì là thương gỗ, không có nhiều uy lực, nhưng dù vậy, những cây thương ném ra nhanh chóng tạo thành một bức tường gỗ, khiến những kỵ binh địch truy đuổi phải chậm lại. Từ Mục nói, đi, không kịp nhìn lại, Từ Mục liền dẫn hơn 200 kỵ binh còn lại, nhưng lúc trời còn chưa sáng, chạy vào khu rừng phía tây bắc, răng rắc. Từ Mục tự mình ra tay, giúp Tư Hổ rút ra 3-4 mũi tên. Từ Mục hỏi, Tư Hổ có đau không? Tư Hổ đáp, không đau, Mục ca nhanh nhổ đi, không thì ta nhìn bực mình. Từ Mục nói, ta vừa nhổ xong, mang đến thuốc kim sang. Từ Mục đau lòng liếc nhìn người em trai quái vật của mình. Tư Hổ nói, Mục ca, nếu ngươi không ngăn ta lại, ta vừa rồi có thể giết hết bọn giặc đó. Từ Mục đáp, ca tin ngươi. Từ Mục thở dài một hơi, thu lại bình thuốc, đi đến bên cạnh nhìn ra xa. May là họ đã vào rừng quân địch truy đuổi coi như tạm thời thoát được. Tuy nhiên để thoát khỏi quân địch hoàn toàn, chỉ có thể đi dọc theo khu rừng, tiếp tục đi về phía trước. Với bản tính thiện chiến của quân địch lại thêm trời tối, rất có thể họ sẽ vòng quanh khu rừng, tiếp tục tìm kiếm dấu vết. Từ Mục hỏi, Trần Thịnh, mảnh rừng này có ấn tượng gì không? Trần Thịnh và mấy người lái xe ban đầu là người Vọng Châu, từng kiếm sống ở vùng này. Trần Thịnh đáp, Đông gia, người quên rồi sao? Phu nhân ban đầu đã đến mảnh rừng này kiếm củi, bọn côn đồ kia sau khi bắt cô nương cũng trói ở đây. Từ Mục giật mình, triệu nhiên cũ của thân xác này có lẽ là một kẻ vô dụng, khó trách hắn không có ấn tượng gì. Từ Mục hỏi, nói như vậy nơi này cách Vọng Châu không xa rồi? Trần Thịnh đáp, không xa lắm, từ đây đi ra ngoài sẽ có một doanh trại quân đội, chính là doanh trại của 3.000 đồng tự doanh, nhưng bây giờ chắc đã hoang vắng rồi. Phương Mục im lặng một lúc, sinh tử một vòng, không ngờ lại đến gần Vọng Châu theo cách này. Phải biết phía sau họ còn có một vòng lớn quân địch truy đuổi, kế hoạch bây giờ chỉ có thể mượn rừng để che giấu, sau khi do thám được tình hình Vọng Châu lại nghĩ cách rời đi. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trong khu rừng u ám, để đề phòng bất trắc, trong lúc dẫn ngựa hành quân, Từ Mục không thể không bố trí bẫy. Một lão binh của Thanh Long danh lặng nói, Đồng gia, bên ngoài rừng vẫn còn tiêm vó ngựa cho ta khê chiếm sọn ngựa. Từ Mục không hề ngạc nhiên, hắn đã sớm nghĩ đến. Những đội quân truy đuổi của địch chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ việc vây giết. Chỉ mong Chiêu Công Trấn không xảy ra chuyện gì. Cung Cẩu từ trên cây bò xuống, giọng đầy vui mừng, Đông gia, đã thấy Vọng Châu. Nghe vậy, sắc mặt Từ Mục khẽ động, không thể không nói, sau một trận chiến ác liệt, đây quả thật là một tin tốt. Nhưng muốn biết rõ tình hình của thành Vọng Châu, vẫn phải đến gần. Một người hỏi, Đông gia, làm sao bây giờ? Từ Mục đáp, mang ít cỏ khô đến đây. Hỏi, Đông gia, cần cỏ khô làm gì? Đáp, làm người rơm. Từ Mục ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám. Trời sáng lên, không có màn đêm che chở, quân địch rất có thể sẽ vào rừng, tìm đến những đống cỏ khô ướt sũng. Sau khi làm thành người rơm, Từ Mục lại chọn ra hơn 50 con ngựa chiến, buộc chặt người rơm lên lưng ngựa. Từ Mục nói, thân thể cứng cáp, mặc áo giáp lên, kiếm đủ hơn 50 bộ áo giáp. Từ Mục cho người mặc lên người rơm, không quên đội nón. Dù là ở gần, dưới bóng đêm mờ ảo cũng khó mà phân biệt rõ. Một người nói, ta hiểu rồi, ý của Đông gia là để người rơm này dụ quân truy đuổi đi. Từ Mục thở dài, kế sách người rơm này nhiều nhất chỉ có thể lừa được một lúc, đợi quân địch phát hiện ra sẽ nhanh chóng quay lại. Cũng gần như vậy, đem những con ngựa này đến bi rừng, nếu có dầu hỏa, trời lại không mưa, Từ Mục ước gì có thể dùng kế hỏa mã, tiếc là không được như ý. Từ Mục ra lệnh, chém một đao. Trường đao chém vào mông ngựa, ngay lập tức hơn 50 con ngựa chiến chở người rơm đau đớn, sau khi hí vang liền xông ra khỏi rừng, nhân lúc bóng đêm che phủ phân tán ra bốn phương tám hướng. Những người rơm mặc áo giáp đội nón, nếu không nhìn kỹ dưới bầu trời này rất khó nhận ra. Quả nhiên những đội kỵ binh địch vây quanh rừng, khi thấy có người xông ra liền gào thét vây giết. Trong chốc lát, tiếng tên rít, tiếng gầm thét của quân địch hòa thành một. Trần Thịnh và mọi người vui mừng, Đông gia dụ được rất nhiều người. Từ Mục ra lệnh, những con ngựa còn lại đều buộc lại trong rừng. Hỏi, Đông gia, Đông đừng hỏi, Đông hỏi. Từ Mục lau trán, nếu không nhầm, nơi này cách Vọng Châu chưa đến 10 dặm, mang theo ngựa cũng không thể đi nhanh trong rừng, chi bằng để lại, lúc đi sẽ quay lại lấy. Từ Mục nói, trường cung, đừng quên vị trí. Cung Cẩu nghiêm túc gật đầu, Đông gia, ta nhớ rồi. Từ Mục khẽ cười, quay người, nhìn hơn 200 người đang đi bộ. May mắn là không ai bị thương nặng, đều có thể đi lại. Từ Mục nói, mang vũ khí, tên, tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, hơn 200 bóng người, mang cung, cầm đao, cẩn thận theo bìa rừng, tiến về hướng Vọng Châu. trong khu rừng ướt sũng, rất khó đi, sơ sẩy một chút là bước vào hố đất, phải mất rất nhiều sức mới có thể thoát ra. Trần Thịnh một đao chặt đầu một con rắn hoa, sau khi xé đầu rắn, liền dán vào thắt lưng, dùng làm lương khô. Một người nói, Đông gia, Đông gia, Đông Dự Doanh ở ngay phía trước. Long Tư Mục khẽ trùng xuống, gật đầu. 3.000 người của Đồng Tự Doanh hy sinh vì nước, còn có vị quan già không chịu ngã xuống. Những cảnh tượng bi tráng đó luôn là nỗi đau trong lòng hắn. Đương nhiên, Triệu Thanh Vân không tính. Một người khác nói, giặc chắc chắn đã đến đây, đốt cháy rất nhiều nơi. Như lời Trần Thịnh, trước mặt họ, khắp nơi là những đống tro tàn. Có mấy người trông như thương binh, bị ném vào lửa, vẫn giữ nguyên tư thế thảm khốc, nhặt được hai cái ống tên bẩn thỉu, không còn gì khác. Từ một dứt khoát không ở lại nữa, đi vòng qua khu rừng bên cạnh doanh trại, tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa được bao xa lần nãy, hắn thật sự đã thấy được bức tường thành cổ kính của Vọng Châu. Trên tường thành, vẫn còn treo cao một hàng dài thi thể lính kỷ, chắc là những hảo hán của Đồng Tự Doanh. Thời gian đã lâu, nhiều thi thể trong gió đêm đã khô héo. Điền Tùng là người đầu tiên khóc, đưa đau lên, không biết làm sao, Từ Mục nói. Điền huynh, đừng nhìn nữa. Điền Tùng lau nước mắt, gật đầu, sắc mặt trở nên càng thêm kiên nghị. Cung Cẩu từ xa bảo vệ, giọng có chút vui mừng. Đồng gia, không có nhiều lính gác. Ở cửa nam, có khoảng 2 đội lính giặc đang canh gác. 2 đội, tính ra cũng chỉ khoảng 200 người. Xem ra Bắc địch thật sự coi Vọng Châu là hậu phương, chỉ dùng để chứa vật tư, Từ Mục nói. Vào thành xem trước, một lão binh của Thanh Long Doanh ngạc nhiên. Vào thành, Đông gia giết vào sao? Không chỉ Từ Mục, Tư Hổ, mà cả Trần Thịnh và mọi người đều bật cười. Từ Mục nói, các vị đừng quên, chúng ta mấy người đều là người Vọng Châu. Nói câu không dễ nghe, trước đây, bọn côn đồ ở Vọng Châu ra vào, cũng không đi cổng thành. Hơn 200 người dựa vào chân tường thành, chậm rãi đi đến một chỗ tường hẹp. Trần Thịnh trầm mặt, lấy một sợi dây gai từ bên hông ném lên, liền móc chặt vào một mỏm đá. Không cao lắm, Trần Thịnh dẫn đầu nắm dây, hai lần đã leo lên được. Từ Mục nói, Trần Thịnh, đi xem trước có đội tuần tra đêm của giặc không? Đáp, Đồng gia vừa đi qua, ra lệnh, nhanh leo sau, lại có thêm mấy chục người leo lên, còn lại ở lại dưới tường thành chờ. Chỗ tường hẹp này thực ra là một cơ hội của họ. Đương nhiên, Từ Mục cũng không mong hơn 2.000 người đều có thể leo qua đây. Dù sao, Vọng Châu cũng là nơi Bắc địch cất giữ vật tư. Dù không có nhiều quân đồn trú, nhưng sự cảnh giác chắc chắn không thiếu. Cho đến khi trời sắp sáng, sau một phen do thám, tình hình thành Vọng Châu mới rõ ràng. Hỏi, bao nhiêu người? Đáp, ít nhất 2.000 lính gác. Từ Mục nhíu mày, 2.000. Hiện tại, tất cả người của họ cộng lại cũng chưa đến 3.000. Cổ ngữ có câu thập tắc vi chi, ngũ tắc công chi, mà họ là 3.000 người công thành, lại có 2.000 lính gác, rất khó khăn. Nhưng không phải là không có cơ hội. Nếu trong thành Vọng Châu có 2-3 vạn lính gác, hắn không dám có kế hoạch lớn. Nhưng chỉ 2.000, nếu nắm bắt thời cơ, có lẽ có thể phá được thế trận. Trong tình thế này, hắn không thể không mạo hiểm một lần, Từ Mục nói. Trần Thịnh, ngươi quen thuộc thành Vọng Châu, dẫn mấy chục người này ẩn náu trong thành trước, tùy cơ ứng biến. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút, mấy chục người bị phát hiện tuyệt đối không thể cứu được. Nhưng lần này vào biên quan, thực ra họ đều đã có tự chí. Trần Thịnh sắc mặt không hề sợ hãi, Đồng gia yên tâm, chúng ta đến lúc đó chắc chắn sẽ nội ứng ngoại hợp, Từ Mục nói. Nhớ, nếu không làm được, lập tức leo qua tường thành bỏ chạy. Bên kia rừng sẽ để lại ngựa cho các ngươi. Nói những lời này, ngay cả Từ Mục cũng cảm thấy mình già mồm, nhưng không nói sẽ khó chịu. Nếu có thể, hắn càng ước gì có thể mang tất cả mọi người hoàn chỉnh quay về núi Lạc Đà đầu, Từ Mục nói. Nếu trời không mưa, liền bắn tên dầu hỏa đốt thành. Trong xưởng ép dầu của lão Mạc, ta nhớ có một cái hầm, có lẽ còn giấu dầu hỏa. Lão Mạc trước đây là chủ một xưởng ép dầu nhỏ ở Vọng Châu, tính tình keo kiệt, sợ người khác trộm dầu, trong nhà có mấy cái hầm. Trần Thịnh vội vàng khuyên nhủ, biết rõ ý của Từ Mục, Đông gia, chúng ta không có việc gì. Sắc mặt Từ Mục trầm ngâm, quay đầu nhìn hơn mấy chục người sẽ ở lại trong thành. Hắn không biết lần này sẽ lại chết bao nhiêu người, Từ Mục nói. Bọn lão tử cùng nhau gánh vác hoạn nạn quốc gia, nếu sau này có ai nhắc đến, chắc chắn sẽ nói Thanh Long Doanh và Từ Gia Trang đều là những hảo hán. Lần này chúng ta muốn chờ giặc biết qua ngải vạn dặm của Đại Kỷ không thể vượt qua. Dưới ánh sáng đông đầu tiên, trên mặt hơn mấy chục người đều là vẻ mặt không sợ chết. Trời sắp sáng, xung quanh thế giới dần dần sáng tỏ, mưa vẫn không ngớt trên con đường rừng lầy lội. Đi được vài bước, hai chân đã bám đầy bùn. Hờ hổn hển, từ một vỉnh tai nghe, nhận ra tiếng vó ngựa xung quanh vẫn còn liên tục. Gần nửa đêm, quân địch vẫn đang tìm kiếm họ. Một người nói, Đông gia, đến doanh trại của Đồng Tự Doanh rồi. Đáp, hiểu rồi. Một người khác nói, Đồng gia, kỵ binh địch đã xuống ngựa, là muốn vào rừng vây quét. Mặt trầm lại, Từ Mục không ngừng suy tính. Cuối cùng, hắn đột nhiên lấy cung sắt trên lưng, Từ Mục ra lệnh, các vị, dương cung, bắn một loạt ra ngoài. Một người hỏi, Đông gia, làm vậy, chúng ta sẽ bị phát hiện. Từ Mục đáp, cứ để họ phát hiện. Mặc dù có nhiều nghi ngờ, nhưng hơn 200 hảo hán đều nghe theo ý của Từ Mục. Vội vàng lấy cung sắt, cung gỗ, lắp tên. Từ Mục ra lệnh, hướng chính bắc, hô. Một loạt tên lớn, lập tức bay vút ra. Khoảng cách quá xa, xuất sát thường không lớn. Nhưng vẫn có 4-5 quân địch ở gần bị bắn thành cái sàn. Lần này, quân địch vốn đang do thám, lập tức gầm thét, tiếng tù và dài. Cũng vang lên, Từ Mục ra lệnh, thu cung, mặt lạnh lùng. Hắn ngẩng đầu, nhìn quân địch đầy núi đồi, bỏ thế trung bình tấn, vung loan đao xông về phía họ. Trong đó, cũng có từng tốp tên, điên cuồng bay vào rừng. Từ Mục hét lên, đi. Dưới lệnh của Từ Mục, hơn 200 hảo hán vội vàng theo bi rừng già, nhanh chóng chạy đi. Tư Hổ không quên đoạn hậu, thỉnh thoảng chặt đứt cây, đập vào những quân địch đang chen trúc truy đuổi. Từ Mục hỏi, trường cung, vị trí ngựa. Cung Cẩu đáp, Đồng gia, theo tà. Cung Cẩu chỉ có một mắt, nháy vài cái liền xông lên phía trước. Khoảng hơn một canh giờ, hơn 200 người và hơn 1 vạn quân địch phía sau, một trước một sau, không ngừng chạy trong rừng, cho đến khi Cung Cẩu dừng lại, chỉ về phía trước. Từ Mục ra lệnh, lấy ngựa. Hơn 200 người nghe tiếng vui mừng, mỗi người lấy một con ngựa, không quan tâm rừng sâu khó đi, quay đầu ngựa chạy ra ngoài. Không lâu sau, với tốc độ của ngựa, hơn 1 vạn quân địch truy đuổi phía sau đã bị bỏ lại xa. Trên vùng đất hoang ướt sũng, Từ Mục vuốt mặt, ngẩng đầu lên, định vị phương hướng, cuối cùng dứt khoát đi vòng một vòng lớn, lại phi ngựa chạy về Chu Công Trấn, thành Hà Châu. Ngoài thành 10 dặm là một khu doanh trại lớn. Trong đó, trong lều trung quân lớn nhất, một vị tướng quân địch mặt sẹo, mặc một bộ áo giáp bạc khảm da hổ, lạnh lùng phun tay đánh bay bình rượu sữa ngựa trước mặt. Hắn nói, một vạn quân, không bắt được 300 kỵ binh. Một người khác nói, Cốc Lễ Vương, có lẽ tướng quân của phe kia, rất am hiểu binh pháp. Cốc Lễ Vương nói, Lý Phá Sơn đều chết, quốc tính hầu kia cũng không có binh quyền, cả đại kỵ đều là đồ bỏ đi, còn có tướng quân giỏi sao? Cốc Lễ Vương mặt lạnh lùng, nặng nề ngồi trên ghế da hổ. Đội quân kỵ xuất hiện ở vùng Vọng Châu khiến hắn thấy có chút khó hiểu. Theo suy đoán, nhiều nhất cũng chỉ có mấy nghìn người, lại dám đi sâu vào hậu phương của Bắc địch, đây là tự tìm cái chết. Hỏi, đường vận chuyển lương thực thế nào? Đáp, lương thảo và quân nhu đã gom đủ, chuẩn bị đến Vọng Châu, vài ngày nữa sẽ đưa đến tiền tuyến. Lễ Vương yên tâm, lần này ít nhất có mấy bộ lạc cùng hộ tống, ít nhất có hơn 1 vạn người. Câu nói này mới khiến sắc mặt Cốc Lễ Vương có chút dịu lại. Chỉ cần chiếm được Hà Châu, người dân Thảo Nguyên mới có cơ hội làm chủ Trung Nguyên. Hắn ra lệnh, truyền lệnh xuống, lương thảo, quân nhu vừa đến, lập tức chuẩn bị công thành. Từ Mục nắm cành cây, vừa vẽ bản đồ trên đất bùn, vừa lạnh lùng nói bên cạnh đống lửa. Nếu không có gì sai, quân địch lương thảo, quân nhu vừa đến, sẽ bắt đầu công thành. Trong kho gạo trước mặt hắn, hơn 2.000 người đều tụ tập lại. Trần Gia Kiều cau mày. Đông gia, nghe nói Hà Châu đã sắp hết lương, chết đói rất nhiều dân phu và người dân. Từ Mục đi 1-2 ngày, hắn cũng không hề nghỉ ngơi, tìm mọi cách dò la tin tức về Hà Châu. Hắn nói, nếu không phải 10 vạn lão binh đến chi viện gấp, Hà Châu đã sớm bị phá. Vì tướng quân phá địch đó, chỉ biết dùng dân phu để lấp thành. Từ Mục im lặng không nói. Dù đã vào biên quan lâu, hắn cũng không có ý định tìm Triệu Thanh Vân, đã đi ngược đường, không còn là người cùng một phe. Từ Mục nói, tin tức về Vọng Châu đã gần như rõ ràng, nếu kế hoạch không có vấn đề, quân cứu viện của địch đến chậm, chắc là có cơ hội. Một người hỏi, Đông gia, thật sự muốn đánh Vọng Châu? Từ Mục đáp, đương nhiên, đánh Vọng Châu, vòng vây Hà Châu sẽ nhanh chóng được giải. Thực ra, còn một điểm rất quan trọng mà Từ Mục chưa nói. Giữa hai thành, muốn vây giết 10 mấy vạn quân địch, chắc chắn phải hợp tác. Hơn nữa, dù quân viện trợ của địch từ phía Bắc chưa đến, nhưng xét về thực lực, 10 mấy vạn quân bị vây, chắc chắn sẽ từ bỏ Hà Châu, quay lại tấn công Vọng Châu. Dù sao, sau khi chiếm được Vọng Châu, người của Từ Mục tính ra cũng chưa đến 3.000, 3.000 người giữ thành, đối mặt với mười mấy vạn quân địch. Từ Mục có chút đáng chát nhắm mắt lại. Không hề khoa trương, hắn đang dẫn Thanh Long Doanh, người trong làng và mấy chục hiệp khách đi vào con đường chết. Đương nhiên, nếu lúc đó Hải Châu xuất binh, từ phía sau tiêu diệt quân địch đang hỗn loạn, thì có rất nhiều khả năng chuyển bại thành thắng. Từ Mục đột nhiên chuyển chủ đề, có ai biết chữ không? Trong kho gạo lớn, từng khuôn mặt đều lộ vẻ nghi ngờ, không hiểu Từ Mục muốn làm gì. Từ Mục cắn răng nói, nếu có người nhà, xin hãy viết thư. Trận này, hơn 2.000 người họ, rất có thể sẽ có đi không về. Nhiều lúc, Từ Mục không muốn để mình mạo hiểm, xuyên không đến đây, mong muốn lớn nhất không gì hơn là một ngày kiếm được tiền, là một người giàu có, bình yên, dẫn người trong làng sống sót. Nhưng thế đạo chó má này, cứ muốn vung roi, đánh hắn đến mức già trót thịt bong. Nghe lời Từ Mục, mọi người đều im lặng, nhất thời hiểu ra, vội vàng nhờ người biết chữ, xé vạt áo, viết thư nhà. Từ Mục chọn 10 người trẻ tuổi, bảo họ mang theo thư nhà, ở lại Chu Công Trấn, chờ chiến sự nổ ra, lại tìm cách quay về Hà Châu. Từ Hổ mắt trợn trừng, có chút mông lung, Mục cha, ta viết cho ai? Từ Mục đáng chát nói, viết cho em dâu ngươi đi. Đống lửa bùng lên, trong màn sương mờ ảo, hắn dường như lại thấy tiểu tỳ thê, búi tóc kinh hồng, mặc bộ váy mới, đứng trước con đường nhỏ ở Mã Đề Hồ, mặt đầy lo lắng, mong ngóng, không ngừng, nhìn về hướng hắn trở về. Nàng nói, Từ Lan, về nhà đi. Trong thành Hải Châu, vô số dân phu, người dân, vì thiếu lương, đói đến thòi thóp, quan quân vội vàng đẩy một chiếc xe ngựa cũ, đem những người đã chết, những người hấp hối, tất cả đều ném lên xe, chờ kéo đến bãi Tha Ma ngoài thành Nam. Liêm Vĩnh ngồi trong lều cỏ, ôm đau, trong chốc lát, mặt đầy nặng trĩu. Năm đó hắn 19 tuổi, con của một tù nhân, lại muốn lập chí báo quốc, muốn làm một vị anh hùng, muốn đuổi hết tất cả bọn giặc ra khỏi biên giới. Cho đến khi hắn già, lý tưởng vẫn không thay đổi. Người đã già, đau cũng trị xét, như non sông Đại Kỷ này đang đi vào hồi kết. Trên con đường bùn lầy ngoài lều cỏ, vẫn còn những đứa trẻ đang chơi trò giết giặc. Mấy đứa trẻ lớn đuổi theo một đứa trẻ khác mặt đầy cỏ khô, đánh. Chúng hét lên, đánh giặc, đánh chết giặc. Liêm Vĩnh nhìn một lúc, khuôn mặt trở nên đắng chát, cảnh vật trước mắt cũng ngày càng mờ đi. Hắn nói, sáng sắc tinh trì phong bảo kiếm, từ qua một đêm trảm địch mang. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục lạnh lùng che mặt. Phía sau hắn, hơn 2.000 bóng người cũng nhanh chóng che mặt. 600 kỵ binh, 2.000 quân thủ, lợi dụng đêm tối, bắt đầu hành quân, ra khỏi Chu Công Trấn. Một người hỏi, Đông Gia đi hướng nào? Từ Mục đáp, đi dọc theo rừng. Từ Chu Công Trấn đến Vọng Châu, còn khoảng mấy chục dặm. Từ Mục chỉ có thể hy vọng, không giống lần trước, lại gặp phải chim ưng. Bị quân địch phát hiện, máu ngựa đều được bọc vải, bánh xe ngựa cũng được lót vỏ cây, không có đèn hiệu. Chu Tuân dẫn người không ngừng do thám, đi lại quanh đội quân hơn 2.000 người. Hoàng hôn nặng trĩu, mưa cuối cùng cũng ngớt đi nhiều, nhưng đường vẫn còn lầy lội, móng ngựa dẫm lên bùn. Hơn 2.000 cung thủ, chân giày cũng dính đầy bùn đất. Một người nói, Đông Gia còn 5 dặm nữa. Từ Mục nặng nề ngẩng đầu, nhìn thành Phòng Châu trong màn đêm, hình dáng mờ ảo, cổ kính, tang thương. Từ Mục hỏi, đội tuần tra đêm gần đây đâu? Đáp, còn xa lắm, khoảng 2-3 canh giờ nữa mới quay lại. Hỏi, Trần Thịnh có tin gì không? Đáp, Đông Gia có tin rồi, nói là quân Nhu từ phía bắc sắp vào Vọng Châu, đội tuần tra trong thành của địch đã tăng thêm rất nhiều. Từ Mục nói, chết tiệt, tăng cường tuần tra có nghĩa là kế hoạch leo tường vào thành đã thất bại. Nói cách khác, chỉ có thể dựa vào mấy chục người của Trần Thịnh, nội ứng ngoại hợp trong thành. Lúc này, trước mặt họ, bên ngoài cửa nam thành Vọng Châu, mờ mờ có 4-5 đội người đang tuần tra đêm, phong thu đến gần, ánh mắt đầy lo lắng. Đông Gia, làm sao bây giờ? Từ Mục thở ra một hơi, với hơn 2.000 người của họ, ở lâu trong hậu phương của địch cũng là cái chết. Đương nhiên phải đánh, đương nhiên, có thể quay về núi Lạc Đà đầu. Nhưng Từ Mục đoán, trong tình thế này, những hảo hán này cũng không muốn quay về. Một người nói, Đông Gia, để chúng ta đánh trước, đạp đạp. Trần Gia Kiều dẫn theo 50 hiệp khách chậm rãi bước ra, hỏi, Trần tiên sinh, các ngươi chỉ có 50 người. Trần Gia Kiều đáp, người tuy ít, nhưng có ý chí phá trợ, Đông Gia, hãy nhìn kỹ. Từ Mục còn định khuyên, hơn 50 bóng người đã cởi áo giáp, để lộ bộ quần áo trắng như tuyết, trong đêm tối trông rất chói mắt. Họ động thanh hô to, giang sơn sương mù, khói mưa mờ ảo, 10 năm một kiếm chém hoàng triều, cướp. Hơn 50 hiệp khách dưới sự dẫn dắt của Trần Gia Kiều, lợi dụng khinh công bay lượn trên mặt đất. Họ lại hô to, thiên kim không chịu chú ý, một kiếm vì thù ân. Dưới thành Vọng Châu, những bộ quần áo trắng như tuyết đã thu hút sự chú ý của đội tuần tra đêm. Trần Gia Kiều vung dù kiếm, là người đầu tiên xông đến trước cửa thành, chém bay đầu một quân địch. Họ lại hô to, giết người phất áo đi, xấu hổ vào cửa quan. Phía sau Trần Gia Kiều, hơn 50 bóng người áo trắng như tuyết từ mặt đất bay lên, bầu trời đêm tĩnh lặng lập tức được tô điểm bằng những mảng trắng bay lượn. Họ lại hô to, nếu có thể giết nhau, cần gì quét sạch thế nhân. Kiếm quang lạnh lùng chém xuống, theo sau là tiếng kêu đau của quân địch. Nhưng không lâu sau, ít nhất hơn 1.000 quân địch xuất hiện trên tường thành, dương cung tên. Trong rừng xa, Từ Mục nhắm mắt lại, Từ Mục nói, ba chén rượu ấm, tế mộ hiệp khách của ta. Từng hiệp khách đang bay lượn trên không, bị tên bắn xuyên qua ngực, bộ quần áo trắng như tuyết nhuộm thành màu máu, rơi xuống. Dù vậy, vẫn có 10 hiệp khách, lợi dụng dây thừng, móc, leo lên tường thành, vung kiếm, cùng quân địch trên tường thành chiến đấu. Nhưng người quá ít, thỉnh thoảng có hiệp khách bị giết chết, lật mình rơi xuống dưới thành. Từ Mục mở mắt, trong mắt đầy sát khí. Từ Mục ra lệnh, cung thủ, đáp, hô, 2.000 cung thủ, lạnh lùng ngẩng đầu. Mấy chục hiệp khách hy sinh, đã kéo dài thời gian để quân địch quay về giữ cửa thành. Trường kiếm của Từ Mục chỉ về hướng thành Vọng Châu. Công thành, trong chớp mắt, 2.000 cung thủ mai phục trong rừng. Gào thét chạy về phía cổng thành. Hàng đầu, nhanh chóng đưa những tấm mộc gỗ thô lên. Đăng đăng đăng, quân bắc địch trên tường thành đều kinh ngạc, không ngờ lúc này lại có người đến công thành. Vô số mũi tên bay rơi xuống những tấm mộc, thỉnh thoảng có cung thủ đang chạy bị bắn nát thân thể chết trên đường công thành. Từ Mục siết dây cương, giận dữ hô to, 600 kỵ theo ta tấn công cổng thành. Từ xưa đến nay, kỵ binh công thành đều là ngu ngốc. Lúc này Từ Mục cũng không có ý định đó, hắn muốn 600 kỵ binh này lợi dụng tốc độ từ chỗ tường hẹp bỏ ngựa leo lên. Bên trong thành Vọng Châu, Trần Thịnh mắt lạnh lùng nhìn những con đường tối om, một đội quân địch nối tiếp nhau bắt đầu chạy về phía cửa nạp. Đợi đội cuối cùng đi qua, Trần Thịnh mới đứng dậy, lấy cung sắt trên lưng, hắn ra lệnh, đốt dưới những giọt mưa lẻ tẻ, tia lửa bén vào dầu hỏa, một bình gốm lớn nhanh chóng bùng cháy, lửa đèn xí, hắn ra lệnh, thấm dầu hỏa, nhắm mục tiêu. Mấy chục hảo hán ẩn nấp cùng nhau đưa cung sắt lên, nhắm về hướng lính gác cửa nam, thả dây cung. Hiên ngang, mấy chục mũi tên dầu hỏa đột ngột bay lên trời, mang theo tiếng rít chói tai, trong màn đêm đen kịt tạo thành những vệt khói dài, rồi như những cơn mưa thiên thạch nhỏ rơi xuống trước lính gác cửa nam. Chỉ vài giây, 2-3 con rắn lửa lan ra, điên cuồng bùng lên, thiêu chết mười mấy quân địch, khiến những người còn lại hoảng sợ lùi lại. Hắn ra lệnh, thấm dầu hỏa nữa, thả dây cung. Lượt tên lửa thứ hai lại một lần nữa được bắn đi, cũng không phụ lòng mong đợi, lại tạo ra vài con rắn lửa. Một số lính gác địch tức giận phát hiện ra bóng dáng của Trần Thịnh và mấy chục người, gào thét quay lại, dương cung lắp tên. Tên bay nhanh như điện, lập tức có 10 hảo hán bị bắn thành nhím, chết trước mặt Trần Thịnh. Thấy lượt tên thứ hai sắp bay đến, Trần Thịnh cắn răng, ẩn nấp. Trong khoảng thời gian này, hắn là người đi theo Từ Mục lâu nhất. Nếu Từ Mục không có ở đây, hắn chính là người đứng đầu thứ hai. Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể làm mất mặt Từ Gia Trang. Hắn hét lên, sâu trứng hắn làm bằng sắt chủng, nhớp đao, ken ken ken ken. Khi mấy trăm quân địch xông đến, chỉ còn lại hơn 30 hảo hán, dưới sự dẫn dắt của Trần Thịnh, vội vàng vung trường đao, chuẩn bị tử chiến. Đúng lúc này, Trần Thịnh nghe thấy tiếng của Từ Mục. Trần Thịnh bảo mọi người tránh đi, không kịp suy nghĩ, hắn vội vàng dẫn người lui lại. Không lâu sau, từ hướng tường hẹp một loạt mưa tên bắn ra, giết chết hơn 100 quân địch. Từ Mục đứng thẳng người, nhìn 600 người phía sau đều đã leo qua tường hẹp, lập tức đưa trường kiếm chỉ về hướng cửa nam, hắn hét lên, giết hơn 600 bóng người, nắm chặt đao trong tay, hung hãn không sợ chết xông lên. Hơn 600 bóng người theo tiếng hét của Từ Mục vung đao xông vào trận chiến. Trên tường thành, một viên thiên phu trưởng của Bắc địch hoảng sợ tái mặt, vội vàng phân công người cố gắng ngăn cản, nhưng quân địch ở lại vốn không nhiều, lại thêm bên ngoài cửa thành còn có 2.000 cung thủ đang tấn công, lại bị Trần Thịnh và mọi người mai phục bằng tên lửa. Một người hét lên, giết chết bọn chúng. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, dầu sôi đã không kịp chuẩn bị, thiên phu trưởng của địch chỉ có thể ra lệnh cho người lấy gỗ lăn và đá lớn ném xuống dưới cửa thành. Những cung thủ của Thanh Long Doanh đến gần, chưa kịp lùi lại đã bị đè nát, máu tươi tung tóe. lại có tên bay xuống. Những tấm mộc gỗ thô bị găm đầy tên, thậm chí nhiều mũi tên còn xuyên qua mộc, đâm vào lồng ngực người cầm, ra lệnh để dưới cửa thành nam. Tư Hổ ngẩng đầu, mượn 7-8 tấm mộc che chắn, ôm một cây đại thụ, gào thét xông vào cửa thành. Đông đông đông, cả thành Vọng Châu dường như lung lay sắp đổ. Thiên phu trưởng còn muốn tăng thêm quân số, giữ vững cửa thành, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, thấy dưới tường thành toàn là thi thể. Mấy trăm người đã giết đến đỏ cả mắt, không màng sống chết, vùng những thanh đao đã chém đến cuồng, lại muốn lao lên tường thành. Từ một quay lại, một nhát kiếm đâm 3 lần, đâm nát lồng ngực một quân địch, rồi nói, Trần Thịnh, đi mở cửa thành. Trần Thịnh gật đầu, dẫn theo mấy chục người xông về phía cửa thành. Dọc đường, không ngừng giao chiến với quân địch cản đường, tiếng đao kiếm vang lên. Một người hét lên, ngăn chặn quân địch dưới tường thành. Nằm ngang kiếm, Từ Mục dẫn theo hơn 400 người còn lại, chặn lại thang đá dưới tường thành. Máu tươi bắn tung tóe, không ngừng có quân địch ngã xuống. Bên cạnh Từ Mục cũng không ngừng có hảo hán ngã xuống. Trần Thịnh giết đến đỏ cả mắt, chạy về phía trước một chút, không kịp tránh, bị hai quân địch vung đao chém bay một cánh tay phải, đau đến mức hắn ngã xuống đất, toàn thân run rẩy. Hắn một tay cầm đao đứng lên, hò ra máu, hét lớn, mở cửa thành. Đông đông đông, ngoài cửa thành, Tư Hổ như một con hổ dữ, ôm cây đại thụ, đâm đến mức đá gần cửa sắt vù vù rơi xuống. Nhưng dù vậy, cửa sắt vẫn đóng chặt. Chờ Tư Hổ lấy lại sức, định xông vào nữa, thì thấy hai cánh cửa thành, theo tiếng ầm ầm, chậm rãi mở ra khe hở đầu tiên. Theo tiếng gầm thét, khe hở ngày càng lớn. Khi mở được khoảng 2-3 bước, những người bên ngoài, bao gồm cả Tư Hổ, đều thấy một cảnh tượng bi thảm. 10 người hảo hán của Thanh Long Doanh bị quân địch chém máu me khắp người, vẫn hai tay ôm chặt cửa, gào thét đẩy ra. Phong Thu Mắt Hổ rơm rớm, dẫn đầu vung đao xông lên, giết. Tư Hổ ôm đao, theo sát phía sau. 2000 cung thủ, khí thế lập tức được khích lệ, dùng sức, bước qua bùng lầy, vung đao chém vào những quân địch gần cửa sắt. Tư Hổ buông đao, kéo đi, lưỡi đao ma sát trên đá xanh, lóe lên tia lửa. Hai quân địch đầu tiên lập tức bị Tư Hổ chém ngang lưng, cắt thành 4 đoạn, mắt trợn trừng ngã xuống vũng máu. Trên tường thành, Từ Mục thở hổn hển, nhìn quanh, hơn 2000 lính gác địch đã bị giết đến 7-8 phần, còn lại cũng vội vàng lấy ngựa từ cửa thành bắt hoảng sợ bỏ chạy. Từ Mục ra lệnh, Phong Thu dẫn người đưa xe ngựa vào thành, những người còn lại tiếp tục tiêu diệt giặc. Mọi chuyện kết thúc, Từ Mục cũng không có nhiều vui mừng. Dù đã gần như chiếm được Vọng Châu, nhưng tổn thất của họ cũng rất lớn. Một trận chém giết, người hy sinh ít nhất có 500-600 người. Những người khác, mình cũng có những vết thương lớn nhỏ, không dưới 10 chỗ. Đợi Phong Thu đưa xe ngựa ngoài thành vào, hai cánh cửa sắt nam thành lại ầm ầm đóng lại, răng rắc. Điền Tùng cầm đao chém đứt cổ quân địch cuối cùng đang cầu xin tha thứ, rồi cả người quỳ xuống đất, ngước nhìn về hướng cửa thành bắc, khóc nức nở. Từ Mục im lặng đi đến, đỡ Điền Tùng dậy. Hắn rất hiểu tại sao Điền Tùng lại thất thố như vậy. Ban đầu, vị quan già chết ở cửa thành bắc, còn Điền Tùng vì sợ chết mà rời khỏi Vọng Châu. Lần này càng giống như một sự chuộc lỗi. Từ Mục nói, Điền huynh, chúng ta đã chiếm được Vọng Châu. Các vị, chúng ta đã chiếm được Vọng Châu. Trần Gia Kiều bị thương nặng, ngồi bệt xuống đất, cũng phá lên cười. Trần Thịnh, người bị mất một tay, vẫn đứng thẳng, ửa ngực. Tư Hổ và Cung Cẩu ngồi cùng nhau, mỗi người đều cười ngây ngô. 2000 người còn lại, toàn thân đẫm máu đứng. Đợi Từ Mục hô xong, tất cả đều gào thét, không ngớt, đạp đạp đạp. Hơn 10 người mang theo thư nhà, tràn trọc quay lại núi Lạc Đà đầu, rồi lấy ngựa từ đó. Hai kỵ sĩ không kịp nghỉ ngơi, liền lập tức đi về hướng Hải Châu. Họ hét lớn, tin mừng, tin mừng. Hai kỵ sĩ chạy vào nam thành Hải Châu, vung đao xua tan đám người chạy nạn, rồi tức giận hô to. Họ nói, tin mừng từ Vọng Châu, thành Vọng Châu đã được giành lại. Giọng nói cực lớn, dường như đã dùng hết sức lực. Triệu Thanh Vân, Lưu Trúc và lão tướng Liêm Vĩnh đều vội vàng đến. Lưu Trúc rút đao ra khỏi vỏ, lại vung vài lần, say khướt đến mức không rút được đao, nói, ngươi đang nói bậy gì vậy? Thằng nào vậy? Chàng trai trẻ giọng lạnh lùng, đã trải qua bao sinh tử ở biên quan, một tên tứ mật mục nát chắc chắn không dọa được hắn. Ta nói, Vọng Châu đã được giành lại. Lúc trước, mười mấy vạn quân bắt địch ngừng chiến, cũng là chúng ta cắt đứt đường vận chuyển lương thực, giải vây cho Hà Châu. Triệu Thanh Vân cau mày, không tin lắm. Nếu như vậy, chẳng phải công đầu phá giặc lần này thuộc về người khác sao? Chàng trai trẻ nói, nếu không tin, mời tướng quân đốt một ngọn khói hiệu. Triệu Thanh Vân còn đang do dự, ngược lại lão tướng Liêm Vĩnh không cần chào hỏi, trực tiếp phái lính thân cận trong mưa đốt lên đài lửa. Không lâu sau, một ngọn khói hiệu màu nâu nhạt thẳng tắp xuyên qua màn mưa bay lên cao. Theo quân luật, một ngọn khói hiệu là tín hiệu, hai ngọn là cầu viện, còn ba ngọn là báo hiệu địch tấn công, nguy cơ sớm tối. Để đề phòng sai sót, khói hiệu của lính kỷ đều được thêm sợi tơ liễu đỏ để phân biệt. Trên tường thành Vọng Châu, Từ Mục lạnh lùng nhìn lên ngọn khói hiệu màu nâu nhạt trên trời. Từ Mục ra lệnh, Phong Thu đốt khói hiệu. Phong Thu gật đầu, từ trong túi đồ lấy ra những đống khói hiệu đã chuẩn bị sẵn, đặt lên hai đài lửa, nhanh chóng đốt lên. Hai ngọn khói hiệu từ trên tường thành Vọng Châu bay lên cao, cùng với ngọn khói hiệu ở thành Vọng Châu xa xa tương ứng. Ba ngày sau, ở thư viện trên đảo Thủy Tạ Trường Dương, một con bồ câu bay 2000 sạm vững vàng đậu trên cành liễu. Một người nói, chủ tử tin khẩn từ biên quan. Ho hai tiếng, viên đạo vội vàng nhận lấy, mở lá thư ra, chỉ nhìn một lúc, cả người bỗng phá lên cười. Một người khác hỏi, chủ tử có tin mừng gì vậy? Viên đạo mặt mày nhợt nhạt, hiếm khi lộ ra vẻ hồng hào. Tiểu Đông gia đã chiếm được Vọng Châu, mười mấy vạn quân Bắc địch đều bị đại kỷ của ta vây giữa hai thành. Viên đạo siết chặt nắm đấm, đau khổ thở ra một hơi. Hắn nói quân Bắc địch thiếu lương thảo, quân nhu, không lâu nữa sẽ đói đến mức bình biến, sĩ khí tan rã. Hay lắm, Tiểu Đông gia hay lắm. Chỉ cần Triệu Thanh Vân không ngốc, lúc này sẽ biết nên phối hợp với Tiểu Đông gia ở Vọng Châu, nhưng lúc địch yếu ra khỏi thành vây giết một trận, không chỉ là chi viện cho Vọng Châu, mà còn có khả năng là lần phái giặc xuất sắc nhất của đại kỷ trong trăm năm qua. Trong lòng ngực rung động, chập chờn khó bình, Viên Đào ngồi xuống, trong mắt hưng phấn lại biến thành một loại lo lắng. Hắn nói, Cố Ưng, ta chưa từng nghĩ Tiểu Đông gia có thể lựa chọn như vậy. Một người hỏi, chủ tử nói thế nào? Viên Đào ngẩng đầu lên, giọng có chút nghẹn ngào. Hắn nói, nếu không có gì sai, sau khi quân Bắc địch kinh biến, vị Cốc Lễ Vương Hồ Diên qua đó sẽ dẫn đại quân quay lại tấn công Vọng Châu. Chủ tử nói cách khác, Tiểu Đông gia muốn dẫn 2000 người đi giữ thành trước mười mấy vạn quân địch. Đúng vậy, tráng sĩ, tráng chí, mãnh liệt. Triệu Thanh Vân, tên chó đó, nếu làm hỏng đại sự lần này, ta thề sẽ giết hắn. Không được, ta muốn vào điện dâng tấu, để binh bộ thúc giục Triệu Thanh Vân nhanh chóng xuân hải. Trác mặt Cố Ưng bỗng kinh hãi, hắn nói, chủ tử, cứ như vậy, những lão hồ ly kia nắm lấy cơ hội lại muốn vạch tội ngài. Viên Đào đáp, tham gia thì tham gia đi, ta, Viên Đào có thể chết, nhưng đại kỷ không thể phong. Trên tường thành Hà Châu, Triệu Thanh Vân cao mày, nhìn đại quân Bắc địch phía dưới, đã là ngày thứ ba, quân Bắc địch dường như đã quyết định, không cam lòng nhổ trại, tiến quân về phía Bắc, nắm chặt nắm đấm. Triệu Thanh Vân rất tức giận, công đầu đánh đuổi Mang Di, lẽ ra phải thuộc về hắn, nhưng bây giờ lại ngày càng xa vời. Trước mặt Triệu Thanh Vân, một người dân phu đang treo mình trên tường, sửa chữa, bỗng nhiên một sợi dây gai đứt, chỉ còn lại một sợi, chịu lực không đều cũng có nguy cơ đứt. Người đó nói, tướng quân cứu ta. Triệu Thanh Vân mặt lạnh lùng, không nói gì quay đi. Đi chưa được mấy bước, người dân phu trèo trên tường, sau một tiếng hét thảm, rơi xuống vực sâu vạn trượng dưới tường thành. Vô số người dân phu, dù mưa đã tạnh, vẫn run rẩy. Ba người, hai người một nhóm, chen chúc lại với nhau, mắt long long nhìn những đội quân qua lại, chỉ hy vọng một ngày này có thể sớm được ăn bữa cơm thiêu. Người chết bị khiêng lên xe ngựa, phần lớn đều chết không nhắm mắt, mặt vàng như nến, mắt trợn trừng, nhìn thẳng lên trời. Hỷ Nương đứng trước lều gỗ, tiễn đưa thi thể người quen thứ năm, muốn khóc, nhưng nước mắt chưa kịp chảy ra, đã bị gió thổi khô. Trong căn lều gỗ cách đó không xa, Liêm Vĩnh đứng dậy, uống một ngụm canh nóng mà người lính thân cận đưa đến, mới thấy mặt mình có chút hồng hào trở lại. Một người nói, tướng quân, Triệu Thanh Vân bảo người đến nghị sự. Chúng ta đến đây nhiều ngày, hắn chẳng quan tâm, bây giờ lại hay biết mười mấy vạn quân địch bị chặn, liền muốn chúng ta bán mạng. Liêm Vĩnh không trả lời, ôm đao đi về phía trước. Mỗi khi đi được vài bước, thân thể già nua lại dừng lại, ho ra hai ngụm máu đen. Lều trung quân ở không xa, để nên địch, Triệu Thanh Vân đã sớm dời lều đến gần cửa thành. Xốc rèm lều lên, Liêm Vĩnh tháo mũ giáp để lộ mái tóc bạc trắng, rồi im lặng tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Một người nói, lão tướng quân uống ngụm trà nóng. Liêm Vĩnh bình tĩnh nhận lấy, đặt sang một bên. Triệu Thanh Vân ngồi ở vị trí chủ tọa, nhàn nhạt nói, lão tướng quân cũng biết rồi đó, mười mấy vạn giặc bị chặn giữa hai thành, xin hỏi, lão tướng quân có cao kiến gì? Liêm Vĩnh suy nghĩ rồi đáp, ra khỏi thành giết địch. Lưu Chúc ở bên, lạnh giọng cười, giết địch gì? Bên ngoài, đại quân Bắc địch còn có mười mấy vạn binh lực, hơn nữa, quân địch giỏi cưỡi ngựa. Chúng ta chỉ có 8 vạn người, ra khỏi thành đánh trận tao mộ, chính là tự tìm cái chết. Liêm Vĩnh nói, đây là cơ hội ngàn năm có một, quân địch không tấn công Hà Châu, là vì đường vận chuyển lương thực bị cắt đứt, lương thảo, quân nhu thiếu hụt. Ta mấy ngày nay quan sát trên tường thành, quân địch mỗi ngày thu gom cỏ khô, lá cây ngày càng ít. Lưu Chúc nói, ngươi nghĩ quân địch đói đến mức ăn cỏ sao? Lão tướng quân chắc già rồi, đầu óc có vấn đề. Triệu Thanh Vân, người ngồi ở vị trí chủ tọa, ho hai tiếng, không giống Lưu Chúc, hắn thực ra hiểu ý của Liêm Vĩnh. Đương nhiên hiểu thì hiểu, nhưng không có nghĩa là ủng hộ. Liêm Vĩnh nói, ngựa ăn ít cỏ, chỉ có thể nói, ngựa trong đại doanh Bắc địch ngày càng ít, nhưng mấy ngày nay lại không có chiến sự, nguyên nhân chỉ có một. Quân địch đang giết ngựa, làm quân lương. Lưu Chúc mặt già đỏ bừng, hư lạnh một tiếng. Triệu Thanh Vân nói, lão tướng quân, thế này thì sao? Lần này ra khỏi thành phá địch, ta, Triệu Thanh Vân, phong người làm đại tướng công kích. Người có thể dẫn theo quân của mình, ra khỏi thành đại phá Bắc địch. Nghe xong, Liêm Vĩnh cười, cười đến mức trong mắt có nước mắt. Hắn sao không hiểu ý của Triệu Thanh Vân, là sợ chiến sự thất bại, nên tìm trước một con dê thế tội. Đương nhiên, nếu đại thắng, công lao này sẽ bị cướp hết, Liêm Vĩnh nói. Lão phu nghe nói, Triệu tướng quân năm đó ở trên tường thành Vọng Châu, cũng là một hảo hán của Đồng Tự Doanh. Đồng Tự Doanh, Đồng Tự Doanh, Đồng Tự Doanh. Trên con đường hơn 100 dặm ngoài thành Vọng Châu, trước đây người dân thương tiếc sự hy sinh bi tráng của họ, còn có rất nhiều bi tưởng niệm Đồng Tự Doanh. Dựng ở các nơi, Triệu tướng quân, người không muốn đi, vậy ta đi. Liêm Vĩnh đứng dậy, mái tóc bạc trắng bay phất phơ trong gió. Triệu Thanh Vân cực kỳ không vui, cũng lười đáp lời, phất tay để Liêm Vĩnh tự mình rời khỏi lều. Liêm Vĩnh như cười mà không phải cười, khi đi ra đổi lại chiếc mũ giáp nay nắng. Hắn nói, năm đó ta 19, lập chí báo quốc, dùng hết tài năng chế tạo một cây hoàng đao bêu đồng phá địch. 47 năm mưa gió đi qua, đao đã già, người chưa già. Trên bầu trời thành Vọng Châu, dù mưa đã tạnh, vẫn còn những đám mây mù u ám. Đứng trên bãi đất trống dưới chân tường thành, từ một ngưng thần nhìn hai cỗ xe bắn đá trước mặt. Xe bắn đá thời cổ là lợi dụng nguyên lý đòn bẩy để ném đá. Với một người suýt trở thành đại diện môn vật lý như Từ Mục, đây không phải là chuyện khó. Điều duy nhất cần cải tiến là khoảng cách ném. Xe ngựa chở đá lửa đó đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Từ Mục nói, Tư Hổ thử xem. Nghe lời Từ Mục, Tư Hổ mặt mày rạng rỡ, chạy đến dưới cổ xe bắn đá, kéo hơn 10 sợi dây thừng. Từ Mục ra lệnh, phong thu, đặt đá lớn lên. Còn nữa, Trần Ti Sinh, mời tránh xa một chút. Trần Gia Kiều đang đứng trên tường thành, quay lại thấy tư thế của Tư Hổ, liền dùng khinh công bay đi. Phong Thu dẫn theo 3-4 người đem những tảng đá lớn thu thập được cẩn thận đặt vào túi da trâu. Tư Hổ mặt đỏ bừng, Mục ca, ta buông tay đây. Từ Mục ra lệnh, thả. Theo động tác buông tay của Tư Hổ, tảng đá lớn theo đòn bẩy từ trong thành Vọng Châu gào thét bay ra ngoài. Trong khu rừng hoang cách ngoài thành 500 bước, lập tức có vài cây cổ thụ đổ xuống, bụi mù bay lên. Mọi người ở đó thấy vậy cũng không nhịn được hô to lên. Một người nói, Đông gia, ngươi thật là thần, ngay cả thứ này cũng có thể tạo ra. Một người khác nói, Đông gia, đây là vũ khí lợi hại để phá địch. Nghe xong, Từ Mục cũng không có nhiều vui mừng. Tư Hổ có thể ném xa 500 bước có lẽ đã là giới hạn sức lực. Đổi lại người khác, dù là 4-5 người một đội cũng chưa chắc ném được xa như vậy. Nói cách khác, khi đại quân Bắc địch đến gần thành, uy lực có thể phát huy, vì vấn đề khoảng cách sẽ bị giảm đi rất nhiều. Có một cái lò xo lớn hình trống thì tốt. Chu Tuân đứng dưới thành, ngưng giọng nói, Đông gia đã đào 2 vòng hào, đặt bẫy. Từ Mục đáp, vào thành trước. Từ Mục ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra xa, trong nháy mắt, lại là một buổi hoàng hôn. Phía sau hắn, chỉ còn lại 2.000 người. Nếu Triệu Thanh Vân không chi viện gấp, dù có tự chiến không lùi, gần như không thể giữ được thành, chỉ là vấn đề thời gian. Trong thành Vọng Châu, không chỉ có các loại quân nhu, lương thảo mà Bắc địch tích trữ, mà còn có vô số tài sản cướp bóc được. Nói cách khác, dù Bắc địch lựa chọn thế nào cũng sẽ không từ bỏ Vọng Châu. Đây là một thế cờ tử, lại là một thế cờ tử không thể không vào. Ngươi mong muốn người thân ở quê nhà bình an vui vẻ, thì cuối cùng phải xông lên một lần nữa.